Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 769, hắn là ta. Suy yếu đến mức tận cùng thân thể, thậm chí liền lâm phong tu vi như vậy, cũng như cùng sinh ra ảo giác một dạng, ta trở về, chư vị sư tỷ ở trước mắt hiển hóa, đại sư tỷ cười khẽ. Nhị sư tỷ tựa nhớ tới cái gì khuôn mặt đều đỏ. Tứ sư tỷ trong mắt tích lưu lưu chuyển, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Ngũ sư tỷ lúc ngẩng đầu lên, còn có chút mộng bức, nàng chính đang rèn đúc pháp bảo, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lục sư tỷ trên người mình không ngừng nằm sấp, giống như là một cái đại trung tử một dạng, cười nói tự nhiên bộ dáng. Hiển nhiên là rất ưa thích cảm giác như vậy. Ngay cả lão tam cùng Diệp Thi đều xuất hiện. Diệp Thi nàng ôn nhu cười. Thanh phong thổi lên lọn tóc. Lão tam trầm gương mặt một cái. Hai tay ôm ngực. Nhìn chòng chọc vào bản thân. Trong mắt y nguyên có vô số đếm không hết sát cơ. Trong nháy mắt đó. Lâm phong trước đó chưa từng có thỏa mãn. Hài lòng cười. Đúng lúc này. Một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ ở Lâm Phong trên lưng. Đến quá nhỏ, đến quá đột ngột, Lâm Phong nỗ lực trở lại xem xét trong nháy mắt. Thân thể lập tức bị oanh bay hơn 10 dặm. Không có gì sánh kịp cự lực tập kích thân thể. Kém chút đem Lâm Phong oanh cái vỡ nát. Tất cả quá mức đột nhiên. Thái thượng luyện thể đồ cũng theo không kịp cảnh giới. Bị bậc này cao thủ tập kích. Suýt chút nữa thì Lâm Phong mệnh, tinh thần trong lúc hoảng hốt, một thanh âm xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Tô, Quang Vinh, Phương, Lâm Phong cật lực hô hào, từng chữ nói ra, chỉ là nói ra cái tên này, đều đã hao phí toàn bộ lực lượng của mình. Rất mệt mỏi, Lâm Phong thậm chí ngay cả cánh tay cũng không ngấc lên được. Mí mắt một mực đều ở đánh nhau. Tô Vinh Phương bây giờ bộ dáng rất là quỷ dị, thân thể phẳng phất là hợp lại mà thành, tay trái lớn lên tay phải ngắn, thân thể bán nam bán nữ, ngay cả dung mạo đều kinh khủng để cho người ta khó có thể hình dung. Nhất là thân thể của nàng phía trên, một cỗ hôi thối đánh tới, chỉ là ngửi được, đều sẽ để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Kinh ngạc sao? Kinh ngạc sao? Tiểu chút chít, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao sẽ rơi vào trình độ như vậy? Hôm nay ngươi rơi xuống trên tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Quỷ dị bờ môi ngọ nguậy, thanh âm khàn khàn khô khốc, tìm không thấy một điểm tiếng người dấu vết. Vừa mới nói xong, trong tay nàng che kín vàng óng ánh tiểu kiếm, một chút chút đâm vào Lâm Phong trong thân thể. Đây đều là đế khí, mỗi một thanh đều tản ra khí tức kinh khủng, có thể tùy tiện xuyên thấu Lâm Phong thân thể hôm nay. Trên đó có một cỗ lực lượng, gắt gao khóa lại Lâm Phong sinh cơ, phảng phất ngay cả huyết dịch, đều ngừng lưu động, ngày đó kém chút bị Phong Thiện tiện nhân kia giết chết. Nhưng là vừa vặn để cho ta có cái này kỳ ngộ. Ta đang tìm kiếm đoạt xá đối tượng thời điểm. Bị ngạo quỷ đạo thôn phệ, lại bị ta tiếp xúc đến cái thế giới này, chẳng những nhận được quỷ tộc tu luyện chi pháp, chính là liền cảnh giới, đều đạt đến cửu phẩm cảnh giới. Ta muốn giết ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết dễ dàng như vậy. Nàng một cước đạp ở một mai kim sắc tiểu kiếm phía trên, dùng sức đem Lâm Phong cổ tay đính tại đại địa phía trên, chảy ra huyết dịch. Lại bị tiểu kiếm hấp thu sạch sẽ. Không chỉ là như thế, ngay cả Lâm Phong thể nội huyết dịch đều đang bị hấp thu. Quá trình này rất chậm, hẳn là nhờ vào Tô Vinh Phương không nghĩ Lâm Phong chết quá sảng khoái. Nàng đang phát tiết, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu như không phải Lâm Phong đám người xuất hiện, nhân sinh của nàng sẽ không như thế. Nàng lẽ ra là cao cao tại thượng thần nữ cung cung chủ, mà không phải bây giờ người này không nhân, quỷ khiêng quỷ bộ dáng. Lâm Phong quần áo đã sớm tổn hại, tay nàng cầm kim sắc tiểu kiếm đặt ở Lâm Phong ngực, xấu hung hăng nói ra: "Ta muốn nhẹ nhàng đưa ngươi ra cho lột xuống, móc sạch ngươi huyết nhục, giam cầm thần hồn của ngươi, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ác nhất thủ đoạn, hung hoành nhất thủ pháp, cái gọi là kiếp tiên chân kiếp, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này." Lâm Phong muốn giãy giụa, nhưng lại đã bất lực giãy giụa. Bản thân nội tình đã bị hao tổn sạch sẽ, một điểm lực lượng cũng không có, một khối không lớn không nhỏ da thịt bị đẩy ra. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, nhưng không thấy mảy may đau đớn bộ dáng. Không phải không đau, mà là không chịu kêu thành tiếng. Ý thức dần dần mơ hồ, Lâm Phong lại cũng chống đỡ không nổi. "Hôn mê đi." Tô Vinh Phương ác ý tràn đầy cười. Đột nhiên từ hư không bên trong truyền đến một trận phảng phất đến từ cửu u thanh âm. "Hắn là ta, rất xa xôi." Thoáng qua tức thì, dù cho là lấy Tô Vinh Phương thực lực hôm nay, cũng không phát hiện được căn nguyên, chỉ có thể quy tội bản thân quá hưng phấn, cho nên nghe lầm. Lần thứ hai lấy tiểu kiếm mở ra Lâm Phong ra thịt thời điểm, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. "Hắn là ta." Tô Vinh Phương nhướng mày, thần thức quét sạch tứ phương nói: "Người nào, giả thần giả quỷ, có gan đi ra?" Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, duy chỉ có cái kia thanh âm còn đang: "Hắn là ta, hắn là của ta." Lúc đầu rất phiêu miểu, thời gian dần trôi qua vậy mà rõ ràng, cũng giống như càng ngày càng gần, không dò rõ đối phương nội tình. Tô Vinh Phương thần sắc siết chặt, cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng thủy chung tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Ngũ Đại Châu, một vệt sáng tính vào bên trong huyền cơ môn, bởi vì quá mức cấp tốc, chỉ có Dịch Thiên Tuyết có cảm ứng, nhìn thoáng qua, nhưng cũng chậm nửa bước, không có phát giác được bất cứ dấu vết gì. Liễu Tiêu Tiếu khẩn trương nhìn xem Lâm Nhược Vũ nói: "Hứa Linh Vân phân thân toàn bộ ngủ thiếp đi, tiểu hỗn đản rất nhiều ngày không tin tức, một lần này thật có thể thành công sao?" Lâm Nhược Vũ khổ não cau mày, nàng đã nghiên cứu hồi lâu, thậm chí thử thật nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Các nàng hiện tại chủ yếu vấn đề không phải làm sao đi vào, mà là nghĩ biện pháp để Lâm Phong đi ra. Lần này mấy người lần thứ hai chống ra lục đạo luân hồi thế giới. Lâm Nhược Vũ đau đầu nói: "Ta đoán chừng lại thất bại. Ngươi làm sao như vậy bất tranh khí a?" Liễu Tiêu Tiêu nóng vội. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nhướng mày, quát to: "Người nào?" Nàng ánh mắt cấp bách quét phía trước, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ căn bản không có bóng người. "Chuyện gì xảy ra?" Liễu Tiêu Tiêu bọn người tò mò nhìn lại. Dịch Thiên Tuyết cau mày, suy tư một chút lại lắc đầu nói: "Có thể là ta nhìn lầm. Vừa rồi cảm thấy có người tiến vào vùng thế giới kia." Liễu Tiêu Tiếu cảm thấy, lão đại cảm giác luôn luôn nhạy cảm, cho dù là Hứa Linh Vân ở trong tay nàng đều không chiếm được lợi ích, không gặp nàng sẽ sai lầm, không khỏi nhíu mày. Không bao lâu công phu, liền có cao thủ vội vã chạy tới. "Không xong, Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân thể không thấy. Thân thể hai người đều đặt ở Lục Tiêu Mây bên trong tiểu thế giới. Bên ngoài có cao thủ trông giữ, vẫn luôn có nữ tu đi vào chiếu cố các nàng, xem xét tình huống của các nàng. Nhưng giờ phút này có người đi vào về sau, lại phát hiện các nàng đều không có ở đây." Liễu Tiêu Tiêu nhướng mày, nhìn về phía lục đạo luân hồi thế giới, không biết suy nghĩ cái gì. "Người nào, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra cho ta." Tô Vinh Phương không ngừng hô hào, cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, để cho nàng cảm giác được tim đập nhanh, thậm chí đều không đi quản Lâm Phong. Nàng không ngừng quét bốn phía, ý thức vậy mà mơ hồ trong nháy mắt, trước mắt ngay sau đó xuất hiện một bóng người. "A Bình." Nàng khẽ hô lên, vậy mà thấy được bản thân trong cuộc đời thích nhất nam nhân, cũng là thống hận nhất nam nhân kia. Phương Nhi, ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? A Bình dung mạo xuất chúng, phong độ phiên phiên, thời khắc này bộ dáng càng là làm cho đau lòng người. Tô Vinh Phương dĩ nhiên hận hắn hận muốn chết, giờ phút này nhưng cũng khó có thể bản khởi khuôn mặt. Ngươi không phải nói ngươi ưa thích Tần Tử Vân tiện nhân kia sao? Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tô Vinh Phương quỷ dị khuôn mặt, lại hiện một tia thẹn thùng thần sắc. Ta sai rồi, nguyên lai ta đáy lòng quan tâm nhất cũng là ngươi. A Bình thâm tình thành thực nói, chung quy là nàng khúc mắc vị trí. Giờ phút này thái độ lại có chút mềm hóa, bắt đầu đắm chìm trong loại trạng thái này phía dưới. Nơi xa, Lâm Phong đã sớm không chịu đựng nổi, người mặc trắng noãn quần áo Diệp Thi, giống như rơi xuống phàm trần tiên nữ đồng dạng, thủ pháp êm ái thay hắn ăn dưỡng thân thể. Nàng thần thức cũng đang vụng trộm quan sát Tô Vinh Phương tình huống hôm nay. Không khỏi hỏi, ngươi nói hiện tại chúng ta nếu là xuất thủ đánh lén, có thể thành công sao? Không được. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Một bên, dung mạo giống nhau như đúc nữ tử, khuôn mặt lạnh như băng lắc đầu. Nàng người mặc hắc sắc quần áo, thần sắc mang theo một tia tà khí, một dạng rất ít người có thể khống chế trong sáng quần áo màu đen. Có thể nàng lại vẫn cứ khống chế hoàn mỹ vô khuyết, còn làm nổi bật lên bản thân cái chủng loại kia khí chất. Diệp Thi khổ não nói, những cái này kim sắc tiểu kiếm có nàng thần thức bám vào phía trên. Ta không dám động, biết rõ những vật này sớm muộn sẽ muốn Lâm Phong mệnh. Có thể nàng cũng không dám động, bởi vì không nắm chắc đang động tiểu kiếm về sau, còn có thể yên ổn mang theo Lâm Phong rời đi. Nàng hiện tại chỉ có lấy bản thân chân nguyên kéo lại Lâm Phong mệnh. Thử xem chiêu kia a. Diệp Thuần nhắc nhở, Diệp Thuần giật mình nói, ngươi biến, không có, Diệp Thuần lạnh lùng trả lời, nàng thân hình khẽ động, thân thể lăng không lơ lửng, từ nhỏ bụng phạm vi vậy mà hóa ra bản mệnh pháp bảo âm dương ngọc, nửa trắng nửa đen hình tròn hình cầu, tản ra làm người run sợ lực lượng, nàng giờ phút này tu vi, dĩ nhiên nhập kiếp. Thành tựu kiếp tiên cảnh giới tu vi, Diệp Thi cũng đứng lên, thân thể lơ lửng trong nháy mắt, lấy âm dương ngọc làm trung tâm, lúc lên lúc xuống, giống nhau như đúc thân thể, hoàn toàn ngược lại lực lượng, cùng nàng tạo thành góc đối, hai cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng dẫn dắt, âm dương ngọc tiến tới run rẩy lên, sau một khắc hắc bạch giống như hóa thành chất lỏng. Bị chia cắt thành hai cái bộ phận, lần thứ hai ngưng tụ ra hai cái hình tròn hình cầu. Hắc bạch dĩ nhiên tách ra, bị hai người lẫn nhau dẫn dắt, hai người tay phải nắm giữ một nửa âm dương ngọc, đồng thời tay trái hỗ kích, dịu dàng nói, hỗn độn biến, hỗ kích trong nháy mắt, hoàn toàn ngược lại lực lượng va chạm lên, sinh ra không có gì sánh kịp cự lực. Vậy mà khiến cho hai người thân thể bị đánh bay vài dặm. Từ hai người tay trái tầm đó, dần dần có một đảo hỗn độn khu vực bị kéo ra. Các nàng thân hình khẽ động, khiến cho hỗn độn khu vực đem Tô Vinh Phương cho vây ở bên trong. Động tĩnh như vậy, đã sớm kinh động đến Tô Vinh Phương. Nàng nhướng mày, gầm thét một tiếng nói, là ai dám tính toán ta? Trước mắt A Bình hư ảnh tiêu tán, hoàn toàn bị nàng làm vỡ nát. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng thẩm thấu chảy máu dấu vết. Cửu phẩm kiếp tiên thần uy, quá khó khăn chống đối. Hai người bọn họ nhờ vào Lâm Phong lực lượng, bất quá vừa mới nhập kiếp mà thôi. Chỉ tính nhất phẩm cảnh giới, hỗn độn khu vực bên trong. Bóng người bay tán loạn, A Bình hiện thân lần nữa, đồng thời có vô số thân ảnh giao thoa, khiến cho Tô Vinh Phương lần thứ hai sinh ra ảo giác. A Bình, không, tiện nhân, Là ai đang tính kế ta? Tô Vinh Phương thực lực không phải tầm thường. Vừa rồi bởi vì quá mức để ý, cho nên mới trúng chiêu. Giờ phút này rõ ràng phát giác được không thể nào địa phương. Nàng bây giờ dung mạo, chính mình cũng ghét bỏ. A Bình làm sao có thể sẽ còn thích nàng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.